Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 73, truyền tụng. Mật thất bên trong, Ngô mở hai mắt ra, không cần thức tỉnh quá trình. Nàng cho mình thiết định thời gian so với đồng hồ điện tử còn muốn chuẩn xác. Liền như là nàng tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này sau nhìn thấy tương lai. Một cái ẩn nấp tại tất cả mọi người ánh mắt bên ngoài kẻ sau màn. Tồn tại phương thức quỷ dị, năng lực quỷ dị, mà lực lượng, lại là cực kỳ cường đại. Đó là vượt ra khỏi nàng biết người mạnh nhất cường đại. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa nàng vị hảo hữu kia có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Cho nên, nàng không có lựa chọn nào khác. Nếu nàng không muốn đối với nàng quan tâm nhân tạo thành thương tổn. Nàng rất rõ ràng. Nếu như nàng không lâm vào dạng này trạng thái chết giả, nàng sẽ mang đến cho hắn cái gì? Cái kia không cách nào nghịch chuyển kết quả. Nàng không thể thừa nhận kết quả như vậy. Trên thực tế, cho dù là hiện tại kết quả, nàng cũng vẫn như cũ không thể thừa nhận. Khi nhìn đến hắn bị đối phương như là cắt cá trạch cắt chém thời điểm, nàng cả người đều đau đến không thể thở nổi trình độ. Trên tay xiềng xích cầm tù bí pháp phù văn, ở phất tay liền bị nàng tránh thoát. Nàng có lẽ không có công kích kỹ năng, cũng vô pháp sử dụng tương tự đạo cụ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng đúng vậy một cái bình thường người. Tương phản, vì đầy đủ năng lực tự vệ, ở cần thiết đạo cụ bên ngoài, nàng thân thể tố chất so với người bình thường tới nói, là cực kỳ cường đại. Mật thất cửa chậm rãi mở ra. Ngô đi ra phía ngoài ra, nơi này đối với Ngô Lai nói không có bất kỳ cái gì bí mật. Bất luận là trước mắt mật thất, vẫn là mật thất bên ngoài phảng phất tự nhiên kiến trúc. Bước tiến của nàng nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, khi đi vào gian kia lẽ ra thuộc về nàng phòng nhỏ lúc. Đã sớm bị kinh động đặc biệt hành động tổ thành viên cùng giải rác việc đặc thù chỗ thành viên. Rối rít tụ tập tới. Ta cần ở 30 giây bên trong, làm cho cả Edith cũng nghe được thanh âm của ta. Ngô nói như vậy lấy, yêu cầu nhìn như quá phận, nhưng là đối với người trước mắt tới nói, lại cũng không khó làm được. Tất cả mọi người hành động bắt đầu, vội vàng chạy tới Will. Mật nhĩ lại nghi hoặc nhìn Ngô, hai người chưa quen thuộc Ngô, nhưng không tên nhìn thấy trước mắt Ngô lúc. Đều cho rằng Ngô liền hẳn là nghe đồn bên trong vị đại nhân vật kia. Dù là có chút không giống nhau, Ngô cũng nhìn thấy hai người. Ánh mắt của nàng lướt qua Will, nhìn về phía mật nhĩ. Ngươi muốn trở thành liệt ma nhân, để có thể giúp ngươi, nhưng lại không phải tốt nhất trợ giúp. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi một phong thư đề cử. Ngô nói như vậy nói, ta cho rằng đê đủ để đảm nhiệm. Cố vấn thiếu nữ sững sờ về sau, lắc lắc đầu, tuy nhiên trước mắt đại nhân vật là hảo ý, nhưng là nàng không tên cảm thấy vẫn là không phải tiếp nhận tốt. Không phải năng lực gì, vẻn vẹn một loại dự cảm, không thể không nói nữ nhân dự cảm là hết sức chính xác. Ngô coi lại đối phương một chút về sau, thu hồi ánh mắt, đại nhân, mật nhĩ không có ý tứ khác, nàng chỉ là, chấm ngoặc kép. Thân là mật nhĩ thân nhân duy nhất, Will cho là mình cần giải thích một chút. Bất quá, vẫn chưa nói xong, liền bị Ngô khoát tay cắt ngang. Ta biết rõ, Will ngươi làm rất tốt. Ta cho rằng ngươi có thể trở thành Edith thị trưởng. Ngô, không nguyện ý ở cái này chủ đề bên trên phát sinh càng nhiều liên lụy. Dù sao, nàng bản thân cũng không có nghĩ tới dùng phương thức đơn giản nhất chặt đứt loại quan hệ này. Vẻn vẹn một loại nếm thử, kết quả thật không tốt, lại cũng sẽ không hỏng bét đi nơi nào. Khó nói mật nhĩ còn có thể so cái kia nhìn lên đến kiều kiều yếu ớt bị ven đường mau mau trùng đều. Có thể dọa khóc người còn phiền phức sao? Đừng nói giỡn, cùng cái sau so sánh, cái trước chẳng phải là cái gì. Thị trưởng, ngươi nói là Sira hắn, chấm ngoặc kép, hắn chết, bởi vì Edith mà chết. Ngươi hẳn là có thể kế thừa ý chí của hắn, tiếp tục thủ hộ Edith. Ngô nửa thật nửa giả nói rằng, làm xem bói người, nàng am hiểu sâu này nói. Nói thật chưa chắc là mỹ hảo, mà lời nói dối cũng chưa hẳn là hư ảo. Có lúc, hư ảo càng thêm mỹ hảo. Tối thiểu nhất, trước mắt Will có thể tiếp nhận một cái vì Edith mà chết thị trưởng Sira. Đeo, ta hiểu được. Will nhuyễn bỗng nhúc nhích bờ môi. Âm thanh khàn khàn nói rằng, rất tốt. Ngô gật gật đầu về sau. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa chạy tới hai vị việc đặc thù chỗ thành viên. Ở tay của đối phương bên trong có lấy một cái cùng loại điện đài vật phẩm chúng ta đã điều chỉnh. Thử đến toàn tần suất. Việc đặc thù chỗ thành viên rất cung kính nói rằng. Ngô không nói thêm gì nữa. Nàng đi tới máy móc trước. Ta là Edith cầu nguyện giả. Rất xin lỗi. Đã trễ thế như vậy còn quấy rầy mọi người. Nếu có thể. Ta rất hy vọng dùng càng thêm uyển chuyển lời nói cáo chi mọi người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là thời gian không cho phép. Ta chỉ có thể nói cho mọi người chính là. Một trận nguy cơ trước đó chưa từng có đến. Trăng máu cũng chỉ là nó mở màn. D. Liệp ma nhân D. Hắn ngăn trở trăng máu. Nhưng lại hãm sâu sau đó phiền phức bên trong. Hắn cần muốn lực lượng của chúng ta trợ giúp hắn. Vượt qua nan quan. Ta hy vọng mọi người vì liệp ma nhân D thành tâm cầu nguyện. Hy vọng hắn có thể giải quyết hết sau đó phiền phức. Nếu không, chúng ta đều đưa dẫn tới tử vong. Âm thanh thông qua sóng điện ở Edith trên không quanh quẩn. Vừa mới chúc mừng mặt trăng lại thấy ánh mặt trời Edith cư dân ở sững sờ về sau. Liền lập tức cầu nguyện bắt đầu. Bởi vì, đây là cầu nguyện giả phân phó. Làm Edith cư dân, bọn hắn biết rõ quá nhiều Edith khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất đúng vậy vị kia truyền thuyết bên trong cầu nguyện giả. Bọn hắn vô pháp nói ra ba chữ này. Cũng vô pháp nghe được ba chữ này. Trừ phi là khi cầu nguyện giả chính mình nói ra lúc. Bọn hắn mới có thể nghe được. Mà mỗi lần cầu nguyện giả phát ra tiếng lúc. Đều là Edith sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Không ai do dự. Cho dù là hỏa lô cá nướng, lão bản. Hỗn huyết cũng không ngoại lệ. Thậm chí, bọn hắn là nhanh nhất cầu nguyện. Bởi vì, cái này liên quan đến sinh tử. Ngươi cái tên này. Nhất định phải không có việc gì a? Lữ điếm lão bản thấp giọng cầu nguyện. Ngài nhất định sẽ bình an vô sự. Hỗn huyết cùng tiểu cô nương nhóm thì càng thêm kiên định. Ở mắt của bọn hắn bên trong. Tần nhiên đúng vậy vô địch. Nhất định sẽ biến nguy thành an. Đồng dạng. Ở rất nhiều người trong mắt. Liệp ma nhân vốn là nên là như thế này. Bọn hắn anh dũng kiêu ngạo. Thực lực bọn hắn cường đại. Bọn hắn đối kháng tà ác. Bọn hắn du tẩu biên giới. Không có vinh quang cùng sáng chói. Không có thánh ca cùng tán dương. Nhưng, sự kiêu ngạo của bọn họ lẽ ra bị sùng kính. Lực lượng vô hình bắt đầu ở Edith trên không hội tụ. Tốc độ nhanh vô cùng. Nhanh đến hô hấp ở giữa liền đạt đến lượng biến gây nên chất biến trình độ. Bọn chúng từ vô hình biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Kim sắc bên trong có thân mang áo khoác dài vượt đao mà hành giả. Kim sắc bên trong có thân thể cường tráng cao lớn vô cùng người. Kim sắc bên trong có dáng người thấp bé. Mặt ánh mắt cơ linh người. Kim sắc bên trong có thân lưng trường mâu. Động vật vờn quanh người. Bọn hắn khuôn mặt mơ hồ. Nhưng bọn hắn lẽ ra đúng vậy bộ dáng này. Bọn hắn từ Edith mọi người đáy lòng nhất ấn tượng khắc sâu làm gốc dựa vào. Từ nguyện vọng, chấp niệm mà tạo thành. Ấn tượng như vậy đến từ mơ hồ không song bên gối cố sự. Ấn tượng như vậy đến từ rất xưa truyền thuyết. Ấn tượng như vậy đến từ huyết mạch bên trong truyền thừa. Một đời, bối phận, chưa từng đoạn, chưa từng diệt, chưa từng quên. Cho dù bọn họ sớm đã mơ hồ, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ. Kim sắc bóng người hội tụ một đường. Phong thanh bên trong phảng phất truyền đến tiếng cười vui. Cũng như năm đó lần đầu gặp, bọn hắn dần dần vô hình. Cũng như ngày xưa chiến đấu. Không phân khác biệt, tương hỗ là dựa vào. Hô, phong thanh lớn hơn, tựa như biến thành xung phong kèn lệnh. Kim sắc giống như dòng sông. Một đầu đi ngược dòng nước dòng sông. Nó mãnh liệt tuôn hướng trung ương mộ viên. Tràn vào Avina Iger Zekoka phần mộ bên trong. Tràn vào một khắc trước bị băng phong tần nhiên thể nội. Băng điêu bên trong,